Tô Mạt lấy ra một cái kính có thể phóng to khoảng 3 phân đưa cho Vạn Tiên Sinh. Lão tiên sinh, người nhìn thử xem. Vạn Tiên Sinh thật cẩn thận tiếp nhận, sau đó dựa theo ý Tô Mạt cầm lấy sổ sách nhìn. Ôi, ông trời ơi! Audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Truyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 31. Trải qua một đoạn thời gian quan sát trước, sau đó mới để các cô vào phòng hậu viện nội trướng giúp đỡ đại tiểu thư các cô tính toán sổ sách. Mà đại tiểu thư đã lớn, lão phu nhân không cho cô tùy tiện xuất môn, phải ở nhà tự may áo cưới cho mình. Tam tiểu thư bởi vì chân đi lại không tiện, tuổi cũng còn nhỏ, muốn đi ra ngoài lão phu nhân cũng không quá câu nệ trói buộc. Còn cổ vũ nàng qua lại với Tô Mạt nhiều hơn nữa, giúp Tô Mạt làm chút ít chuyện. Hiện tại Tô Việt đang bận bịu chuyện tiến vào thị mộ tư, hiện nay Hưng Lâu chỉ có Tô Hình Nhi thường đến. Thấy Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn tiến vào, Tô Hình Nhi vội buông chiếc bút được làm bằng lông sói xuống, đứng dậy hành lễ. Hoàng Phủ Cẩn thật ra trong lòng rất giận mình, tuy rằng mặt ngoài không lộ ra, trong trí nhớ Tô Hình Nhi với Tô Mạt đó là hai thế bất lưỡng lập. Mỗi lần không phải là châm chọc khiêu khích thì là trợn mắt với nhau, hoặc là quấy rối, hoặc là ghen tị. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sắc mặt hòa nhã. Hiện tại, cô ta thế, nhưng lại đang ở Hương Lâu hỗ trợ. Mạt Nhi của hắn rốt cuộc là một tiểu ma nữ như thế nào, thế nhưng có thể đem từng kẻ địch một thu phục dưới trướng của mình. Quả thực làm cho hắn rất giận mình. Tô Mạt đã tiến lên, kéo tay Tô Hình Nhi nói chuyện. Nhà đầu thanh tú hầu hạ trong nội viện Hưng Lâu đã tiến lên dâng trà. Hoàng Phủ Cẩn cũng không uống trà, lững thững đi trong sân, tùy tiện đi dạo một chút. Tô Hình Nhi theo cửa sổ lướt mắt nhìn hắn, khả năng bởi vì nguyên nhân mình cùng Tô Mạt quan hệ tốt lên, Hoàng Phủ Cẩn đối với cô tựa hồ cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Trước kia, mỗi lần thấy hắn, hắn đều dùng một loại có thể đem người ta đông cứng lại nhìn cô. Lần này thế nhưng cô mỉm cười nói với Tô Mạt: ta vừa được học cách tính sổ sách chi tiết, chỉ sợ làm không tốt, người giúp ta nhìn xem. Quản lý và làm sổ ở Hưng Lâu đều là thông qua Tô Mạt cải cách, rất khác so với truyền thống. Đương nhiên vì không muốn quá khác người, sổ sách ở quầy vẫn y như cũ, nhưng sổ sách đưa cho cô kiểm tra nhất định phải đơn giản, vừa xem là hiểu ngay. Chỉ dùng bảng biểu loại cải cách, phân loại dựa theo thu chi, thời gian, hạng mục để ghi chép lại. Tuyệt đối không thể hiện ra cái loại như năm Bính Tuất, 18 tháng 3, giấy thủ bạc, 74.509 lượng, làm tiền 4 xu 4 hào, giống như vậy. Trên một trang giấy chỉ ghi lại được có hai đơn hàng, vừa khó thanh khoản lại tốn thời gian. Cô cải tiến sổ sách của Hương Lâu, sai người chuẩn bị rất nhiều bảng biểu sổ sách biểu, phân loại ra để ngay ngắn. Lúc cần sử dụng, chỉ cần điền thêm số liệu là có thể. Sổ sách Tô Mạt tư mật của cô chỉ dùng con số Ả Rập để ghi lại. Như vậy, bằng cô xem vừa xem là hiểu ngay. Đồng thời, cô cũng huấn luyện cho nhóm mỹ ảnh kỵ sĩ học chương trình đọc được mật ngữ, dùng chính là con số Ả Rập cùng phiên bản âm Hán ngữ. Còn dạy bọn họ biết được mật ngữ, dùng tay ra hiệu, chấp hành nhiệm vụ thuận tiện, truyền mật tín, cho dù bị người ta lấy được cũng không biết nội dung gì. Nàng nhìn thấy đám sổ sách, cho dù là đã đơn giản hóa đi rồi mà vẫn phiền toái y như cũ. Ngẫm nghĩ, không biết có nên tiến hành một khóa huấn luyện đơn giản hóa hay không, dạy bọn họ số học đơn giản và vài công thức toán học hiện đại đơn giản. Tuy rằng số học cổ đại cũng rất phát triển, nhưng khi sử dụng lại có chút khó khăn. Nghĩ một hồi, cô ngất một tiểu nha đầu đi lấy một quyển sổ mới tới, cổ lại sai người đi gọi hình trưởng quầy. Hình trưởng quầy hiện nay ở dưới định hướng, làm việc do cô đặt ra, kinh doanh hương lầu rất nhộn nhịp, thực làm cho cô vừa lòng. Hơn nữa, hắn xuất thân là người làm sổ sách, cho nên dạy hắn học sách. Học xong, hắn sẽ dạy lại cho cấp dưới phòng thu chi, cũng có thể làm. Hình trưởng quầy đang tiến hành tổng kết cuối tháng. Nghe nói Tô Mạt gọi hắn, lập tức túm lấy áo bào chạy chậm tới. Hòa Phù Cẩn đang ở trong viện dưới tàng cây hồng mai luyện công, thấy hình trưởng quầy vội vã tới, nghĩ rằng có chuyện gì đó, liền cũng đi theo vào phòng. Đã thấy Tô Mạt sai người ta đem một miếng gỗ ba thước có quét sơn treo lên, còn lấy một cục vải mềm, lại có một hộp giống bút chì than do hương lầu đặc chế ra. Tô Huỳnh Nhi cùng hình trưởng quầy còn có cách vài người phụ nữ ở bên cạnh phòng cũng đi ra, phân thành ba hàng ngồi ở trước bàn nghe giảng. Bọn họ đều thực thông minh, Tô Mạt cũng không phải tốn nhiều sức, chỉ cần trên bảng đen phủ tấm vải trắng viết lên mấy con số cổ đại rồi tương ứng với Ả Rập 1, 2, 3, 4 cho đến 10 mà thôi. Bởi vì cách đọc là giống nhau, chỉ có phương pháp viết là khác, cho nên bọn họ cũng không có bao nhiêu ngăn cách, chỉ là thói quen có chút không được tự nhiên. Hình trừ quầy vui vẻ: đại lão bản, biện pháp quá tốt. Như vậy mỗi người tính toán ghi chép sổ sách vốn là dài một chuỗi, lập tức liền đơn giản hơn. Như vậy ghi sổ vừa nhanh vừa chuẩn, vừa xem là hiểu ngay, sẽ không làm lỗi. Tô Huỳnh Nhi hỏi: vậy khi tính vẫn y chang đáp án đúng không? Tô Mạt cũng nghiên cứu qua phép nhân chia cổ đại, dùng bàn tính hay thẻ tre gì đó, kỳ thật cũng thực chuẩn xác rất nhanh. Hơn nữa đối với một số ít người có tư chất rất cao, bọn họ tính nhẩm cực kỳ nhanh. Lúc buôn bán bình thường, bọn họ tính toán thường nhẩm tính trong tay áo, một bên tính nhẩm, phức tạp hơn nữa thì bấm ngón tay, rất nhanh có thể tìm ra đáp án, sau đó lại cầm tay đối phương, dùng tay áo che lại, thông báo giá cả cho nhau nghe. Để tránh bị người bất chính cạnh tranh giá, giống cổ đại thiên văn đại gia cùng với ngũ hành bát quái. Tỷ như Trương Nương, Trừ Cát Khổng Minh, Lưu Cơ đều là chuyên gia toán học, đều biết tính bẩm rất nhanh. Nhưng dù sao người như bọn họ cũng chỉ là số ít, đại đa số người vẫn là không làm được như thế, thậm chí không biết chữ, tính sổ sách đều phải thuê người, mà việc ghi chép sổ sách cũng đừng nói đến làm gì. Cho nên căn cứ vào nguyên tắc mau lẹ, giản tiện tiết kiệm, Tô Mạt đem khẩu quyết toán hiện đại nhân chia cộng trừ dạy cho bọn họ. Dù sao không quá rườm rà, cũng không cần dạy nhiều lắm, chỉ cần biết cơ bản là có thể dùng được. Những người đó đều là thông minh, đối chiếu bảng những con số, sau đó phép cộng phép trừ rất mau học được, viết cũng rất chính quy, không có nửa điểm sai. Tô Huỳnh Nhi kém hơn một chút. Sau đó Tô Mạt đem bảng cửu chương cũng viết ra, đặc biệt sai bọn họ dán lên vách, treo tại hậu viện phòng thu chi để nhóm người hình trưởng quầy học. Kết hợp với cái này, muốn làm phép nhân chia đơn giản lại thuận tiện, nhất là phép nhân chia số nhỏ, học thuộc lòng là xong, không cần tùy thân mang theo cái bản tính nhỏ, có thể tăng nhanh tốc độ tính nhẩm nữa. Huống hồ chủ yếu của cô là vì thuận tiện ghi sổ, tính một ít phép tính nhanh đơn giản thôi. Nếu thật sự đối chiếu sổ sách, đó đương nhiên vẫn là gầy bản tính mới chuẩn xác và nhanh. Cho nên cô đề xướng bọn họ dùng cách cô dạy để ghi sổ, dùng bàn tính để tính toán đối chiếu sổ sách. Đây là phương pháp hợp lý mau lẹ nhất. Vài cái cách tính sổ trước cũng nhanh rồi, nay lại sửa thêm nữa, thực cảm thấy càng dùng càng tốt hơn. Chỉ là còn chưa đủ thuần thục, dù sao muốn học một cái mới phải có quá trình thích ứng quen thuộc, còn phải luyện tập nhiều hơn. Sau bữa cơm trưa, mọi người lại đều tự mình luyện tập, ba người một tổ, có điểm số, có ghi lại, có gảy bàn tính. Biện pháp nhớ như thế, cho dù là con còn muốn ngẩng đầu lên nhìn bảng biểu đối chiếu con số, nhưng cũng càng thêm nhanh. Sau khi ghi xong sổ sách, ngắm một lượt, từng hàng từng dòng rõ ràng, phi thường rõ ràng, tuyệt đối không giống trước nay, chẳng chỉ chật ních, từng cái một đọc, đọc nhiều muốn lóa cả mắt. Hình trưởng quầy vui vẻ: tiết kiệm được thời gian,

vong ân phụ nghĩa này sẽ đem hắn từ gia tộc xóa tên đi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn tuy rằng không phải tộc trưởng, nhưng tộc trưởng cũng phải nhìn hắn, sắc mặt hắn làm việc. Dù sao, nay hắn là người dẫn dắt toàn bộ gia tộc làm giàu phát triển. Hắn đấm ngực, nói một câu. Các ngươi đừng tưởng rằng là ta cho các ngươi những ngày yên ổn, không có ông chủ, dám cũng không có. Ta không phải không biết tự bản thân mình, các ngươi cũng không phải không biết trước đây ta như thế nào. Không phải không mở qua cửa hàng, nhưng kết quả như thế nào, các người cũng biết. Lúc đó tình hình tăm tối sẽ quay lại ngay. Các người cũng sẽ không thành thật nghiêm túc coi ta là người thật sự. Ta có thể có ngày hôm nay là vì có lão bản. Các người có thể có hôm nay cũng bởi là vì lão bản. Đều nhớ thật kỹ cho ta, ai làm ra loại chuyện vong ân phụ nghĩa, cũng đừng trách ta không khách khí. Chuyện này Tô Mạt chỉ nghe loáng thoáng vài câu từ một tên tùy tùng của hình trưởng quầy, nhưng cũng không rõ ràng lắm, bởi vì cô căn bản không có phái người giám thị hình trưởng quầy, rất tín nhiệm đối với hắn. Nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ, là nguyên tắc cơ bản của cô. Mà hình trưởng quầy trước nay bản thân luôn lấy hòa khí phát tài là mục đích, tuyệt đối sẽ không người dưới hắn nói hắn hung dữ. Đương nhiên dặn dò không được nói với tiểu thư, miễn cho hắn thần sắc già nua còn mắc cỡ. Hình trưởng quầy nói với Tô Mạt, tiểu thư, không bằng cũng đi giảng cho nhóm lão tiên sinh một chút, ngài giảng tốt hơn so với ta. Tô Mạt bật cười, hình trưởng quầy luôn như vậy, thực tế mọi chuyện đều là hắn làm, nhưng lại nhất định để chuyện lộ mặt nhường cho cô làm. Cô nghĩ dù sao hắn cũng là người dạy bọn họ, cô bất bất quá phải đi qua đó một chuyến. Nhìn theo hắn đi, đám người phòng thu đang cặm cụi múa bút ngừng lại công việc, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Hình trưởng quầy cười thở dài nói, các vị tiên sinh vất vả, vất vả quá, lão bản tới thăm mọi người đây, thuận tiện dạy cho mọi người một bộ mật ngữ ngôn đơn giản, mọi người sau khi học xong vừa thuận tiện vừa rất nhanh, còn sẽ không bị người ta biết được. Vài lão tiên sinh nói, vậy thì tốt quá. Bọn họ mỗi ngày đều đâm đầu từ sáng đến tối đối chiếu sổ sách, mắt đều mờ đi. Hơn nữa việc buôn bán hưng lâu vừa tốt, bọn họ quả thực là không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cả ngày xương sống thắt lưng nhức mỏi. Kỳ thật thân mình bọn họ không cần như vậy mệt. Tô Mạt làm trò hình trưởng quầy thỉnh mấy vị lão tiên sinh đến, chủ yếu là vì huấn luyện tiểu đồ đệ. Vì suy nghĩ đến việc bồi dưỡng nhân tài cũng không phải tất cả để cho bọn họ làm, nhưng bọn họ lĩnh lương cao, lại có người hầu hạ, ngày thường đãi ngộ vô cùng tốt, luôn cảm thấy làm không tốt hoặc làm sai thì rất mất mặt. Cho nên những lão tiên sinh đã sắp xếp phòng thu một cách rất gọn gàng ngăn nắp như nhà của mình vậy. Tô Mạt đã sai vài tiểu nhị treo tấm bảng đen có phủ tấm vải trắng lên cao để họ nhìn thấy trước. Vài vị lão tiên sinh mở to hai mắt nhìn, dựa vào cách nhận thức của mình mà phát âm, đều nhao nhao cầm lấy lên viết, cười nói. Quả nhiên là đơn giản, so với cách làm cũ lại không chiếm chỗ. Tô Mạt lại sai người đem sổ sách cho chính cô tìm người khắc ấn, chia cho bọn họ xem mẫu. Mọi người nhìn thấy không giống giấy trắng như trước đây, hiện tại dùng các đường kẻ nhỏ xanh đỏ tím vàng ngăn cách, chia làm các ô vuông lớn nhỏ khác nhau. Có người thử bắt tay trên thí nghiệm ghi sổ sách luôn, phát hiện ở những chỗ ô vuông trống phàm là con số đều có thể điền được. Thủ chính 29 tháng riêng năm thứ 19 là có thể điền hết theo thứ tự năm tháng ngày vào cùng một ô như 190129. Như vậy chính bọn họ xem cũng hiểu. Đồng thời sổ sách cũng chia ra làm phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, phiếu bán hàng. Tỉ như bán ra bí hương số 3 là 3 lượng 2 tiền, thu ngân là 23 lượng bạc 4 tiền. Chỉ cần ở cột riêng điền vào số 3, cột thu ngân điền vào là 23,4 là được rồi. Vấn đề là số lẻ, Tô Mạt cũng chỉ là một chút, dùng thuật toán hệ thập phân như cũ, bọn họ lập tức liền thấm nhuần mọi thứ. Căn bản không cần phiền toái, dù sao tri thức là giống nhau, tri thức cơ bản này bản thân của nó chính là kinh nghiệm trăm ngàn năm cuộc sống lưu truyền tới nay. Có người không ngại cực khổ, không hề phiền toái nghiên cứu, sau đó trải qua thời gian phát minh ra phương pháp đơn giản phổ thông hơn để cho con người sử dụng. Sự phức tạp trong quá trình phát minh, phương pháp sử dụng lại cực kỳ đơn giản, chỉ là vấn đề thời gian để thuần thục mà thôi. Số đếm này so với cách mọi người ra hiệu cho nhau bằng tay không sai biệt lắm. Nếu không biết, tuyệt đối sẽ không rõ đối phương nói cái gì. Hình trưởng quầy chờ Tô Mạt nói xong. Nhóm lão tiên sinh cảm thấy như thế nào? Có phải hay không rất thuận tiện? Đều gật đầu, chỉ có một vị lão tiên sinh ở một bên gật đầu, một bên lắc đầu. Tô Mạt cũng không quản hắn làm gì. Hình trưởng quầy sẽ đi làm việc lại với lão tiên sinh đó. Lúc này có người cười nói, lão bản dạy cho chúng ta một bộ mật ngữ này, nhỏ bé nhưng lại rất lợi hại. Mọi người nhìn vào, nguyên vốn là những ô vuông vuông, hiện tại biến thành một đường, tiết kiệm được chỗ viết, viết ra cũng đơn giản hơn. Cái khác cũng không dám nói, ghi chép sổ sách thì có bước cách tân rất lớn. Vài vị lão tiên sinh lập tức xin lấy thêm bảng biểu mới, đồng loạt điền thử. Tô Mạt liền cùng Hoàng Phủ Cần đi tản bộ ở chủ viện, nghỉ ngơi một chút sẽ đi Lâm Giang Vương Phủ. Viện này là cô cùng đại tiểu thư cùng ở, này để không, chỉ có vài mụ mụ cùng nha đầu quản thu thập, định kỳ quét dọn, thuận tiện thêu thùa may vá. Hồ sen nước xanh biếc, những lớp băng của mùa xuân cũng tan rã hết, lộ ra những loài cỏ dưới nước đong đưa, lung lay sinh động cùng với sóng nước. Bên cạnh hồ, những bông hoa đón xuân nở rực rỡ, soi trên dòng nước xuân, đặc biệt kiều diễm. Hoàng Phủ Cần hái xuống một chùm hoa, cài lên búi tóc cô, càng làm nổi bật hơn mái tóc đen như mun, làn da mịn màng, khiến cho người ta kiềm không được cảm giác muốn vuốt ve. Ánh mắt hắn trầm xuống, vội vàng ngoảnh mặt đi. Tô Mạt liền quấn quýt lấy hắn, kêu hắn kể phong tục tập quán ở phía Bắc, kể cả chuyện bọn họ chấp hành nhiệm vụ nữa. Hoàng Phủ Cần không giỏi kể chuyện, cho dù là trường hợp mạo hiểm vạn phần, sinh động, tuyệt luân, cũng sẽ bị hắn dùng một câu đúc kết ra là kể xong. Tô Mạt nghe được chưa đủ bĩu môi, đôi mắt to đen bóng chừng hắn. Ta không tin lại đơn giản như vậy. Như chuyện bọn họ bị kẹt trong các vết nứt kẽ băng, bọn họ thừa dịp đêm đánh lén doanh trại địch, suốt đêm truy tung, từ trên vách núi leo lên, vân vân. Công việc nhiều như vậy mà từ miệng hắn nói ra chỉ có một câu, chán ngắt. Cùng lắm thì đã nói ai trước ai sau, tuyệt đối không có một câu thổi phồng bầu không khí. Tô Mạt đều tuyệt đối nhận định rằng nếu để hắn kể một câu chuyện kinh dị, hắn đều có thể trực tiếp dùng một câu kết thúc nó. Xem ra, nhiệm vụ tạo ra một lão công hoàn mỹ còn rất gánh nặng đường xa. Cô thả lỏng thân thể, tựa vào trên người hắn, lấy chân tùy ý đá những cục đá nhỏ bên cạnh ao, nghe thành âm thùng thùng như nước, mỉm cười. Ngươi có biết, có một nơi, có một bờ biển, con người có thể nổi lên trên mặt nước, không thể chìm xuống dưới không? Hoàng Phủ Cần tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng nếu là cô nói ra, hắn vô thức tiếp lời. Nàng nói có, đương nhiên chính là có. Cô rốt cuộc cũng chuyển đề tài, không kêu hắn kể chuyện xưa, cảm ơn trời đất. Tô Mạt lại tâm huyết dâng trào. Ngươi nâng ta dậy, để ta sử dụng một chiêu đăng bình độ thủy. Hoàng Phủ Cần định ôm lấy cô nhảy lên, Tô Mạt kéo tay áo hắn. Không phải ngươi, là ta. Cô kêu hắn đứng ở bên ngoài lan can, bắt lấy cô, sau đó để cô mượn sức, đi ở trên mặt nước vài bước. Hắn thật cẩn thận đỡ cô. Hắn tính toán lực, nói rất nhanh, vừa có thể để cho cô cảm nhận được cảm giác vô lực của đôi hài đạp trên mặt nước mềm mại, cũng sẽ không làm ướt đôi hài. Tô Mạt vui vẻ khanh khách cười, không dứt, đáp bước vũ trụ, bắt chước kiểu múa robot, lớn tiếng. Trước kia, ta ở trong sách, nhìn thấy có một người có thể vất vơ ở trên mặt nước, trên tay có thể cầm một cái vại lớn, bên trong đầy nước. Hoàng Phủ Cần cười, nếu là ta, lướt qua mặt nước đương nhiên có thể, nếu giống như nàng, đi từng bước một trên nước là không thể. Thời điểm không có điểm chịu lực thì cần dựa vào chính là tốc độ. Tốc độ cực nhanh, chỉ là hơi một chút chạm nhẹ vào mặt nước là có thể mượn lực. Nếu là muốn đi lại ở trên mặt nước, đó trừ phi thật sự thành tiên rồi. Tô Mạt oà một tiếng. Người rất lợi hại, kỳ thật hắn là giả. Hắn ở đáy nước hạ dựng lên cọc, cái chùm nước đó là giả, bọc bên ngoài một lớp sắt. Mặt khác, ngón tay mang một chiếc nhẫn kim cang. Có thể... Nàng qua tay múa chân một chút, lập tức mất cân bằng, thân mình lảo đảo ngã. Hoàng Phù Cần sợ tới mức phi thân dựng lên, chân ở bên cạnh ao khẽ đạp một cái, ôm cô giống như chim yến lướt mặt nước, vèo một cái, từ bờ bên này bay qua bờ đối diện. Ở giữa hắn xoay chuyển thân thể một cái, cô ở trên hắn ở dưới. Tô Mạt liền cảm thấy chính mình như con chim yến trao lượn trên không, ngay cả vạt áo cũng ướt đã bay qua bờ. Tà áo bào của Hoàng Phủ Cần lại mướt mất một mảng. Tô Mạt ai a một tiếng cười nói, thật sự là xin lỗi. Mau lêu, lần sau đi thay quần áo đi, nơi này có không ít quần áo của ngươi đâu. Hắn lại lôi kéo tay cô, đôi mắt hơi khẽ cong lên. Muốn xin lỗi, phải có thành ý. Nàng theo ta lên giúp ta thay. Tô Mạt là mặt quỷ. Mơ đi. Tuy rằng cô kỳ thật rất háo sắc, chẳng những háo sắc còn rất thích xem dáng người hoàn mỹ. Nhưng hiện tại, thôi đừng nghĩ tới làm gì, cho dù thời điểm ở bên ngoài cũng đã có chút tùy tiện rồi. Lúc này tiểu thư bên ngoài, hình trưởng quầy vội vàng chạy tới, thấy bọn họ nắm tay nhau coi như chuyện bình thường. Hắn đi có chút gấp gáp, mau chóng thỉnh an rồi nói, lão bản, hình trưởng quầy thỉnh ngài mau đi qua giúp đỡ. Hỗ trợ cái gì mà thần bí như vậy? Tô Mạt cười đẩy Hoàng Phủ Cần một phen. Ngươi mau đi đi, kêu bọn nhà đầu tìm đồ cho ngươi, ta đi xem có chuyện gì. Cô vừa đi vừa hỏi tiểu nhị, có phải nhóm học lão tiên sinh có vấn đề gì hay không? Tiểu nhị vội la lên, không phải đâu, lão bản, là do vạn tiên sinh ở phòng thu chỉ muốn từ chức. Tô Mạt cả kinh, từ chức? Vì sao? Trên lương ít à? Tiểu nhị lắc đầu, tiểu nhân không biết đâu. Tô Mạt không nghĩ tới, thế nhưng còn có người chủ động từ chức, vội bước nhanh chân hơn, đi tới ngoại viện phòng thu chi. Cô đã nói qua với hình trưởng quầy, người đi theo cô đều là cả một nhà đi theo luôn. Cho dù già đi, về sau Hương Lâu cũng sẽ nuôi dưỡng bọn họ, cũng cho nữ tử của bọn họ có công việc ổn định, có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Phòng tu chi là phòng trọng yếu của Hương Lâu, nếu có tiên sinh phòng tu chi muốn từ chức, vậy thì lão bản như cô đây phải kiểm điểm lại bản thân, có phải đã làm cái gì không đúng hay không, nếu không vì sao bọn họ lại muốn từ chức chứ. Tô Mạt bước nhanh hơn đi tới sân viện phòng thu chi. Nhóm gã sai vặt thấy cô đến, lập tức hướng vào trong bẩm báo. Lão bản đã đến. Hình trưởng quầy cùng vài người vội đi ra nghênh đón. Vạn lão mụ mụ đã sớm qua đời, hình trưởng quầy giúp hắn tục truyền ở trong này. Con trai cùng con dâu của hắn ở nhà trồng ruộng, tiểu tôn tử tôn nữ cũng tới đây làm việc. Tiểu tôn tử của hắn đi đến hoa phố, tôn nữ cũng ở đây, đang khuyên nhủ hắn. Gia gia, nơi này tốt như vậy, ngài vì sao nhất định phải đi? Hình trưởng quầy thỉnh Tô Mạt đi vào, hắn cũng nói không được gì, chỉ nói vạn tiên sinh quyết tâm phải đi. Tô Mạt tiến lên thi lễ với vạn tiên sinh, khiến hắn hoảng hốt, vội đứng dậy đáp lễ, trong miệng hô hắn đáng chết. Tô Mạt cười. Vạn tiên sinh, có phải bị ủy khuất hay không? Cứ nói ra cho mọi người nghe. Hình trưởng quầy nói. Đúng vậy, lão vạn, ngươi nói đi. Kể cả là ta không đúng chỗ nào, ngươi khiến ngươi ủy khuất, ngươi cũng cứ nói hết đi.

cùng tôi Nhi đi rửa tay, lại khoác thêm áo choàng đi về. Hương lầu có con đường đi thông ra với tòa viện của bọn họ, đi qua một khóa viện chính là nơi để xe ngựa, cho nên không cần đi qua tiền viện. Trải qua thời gian này, Lưu Vân cùng Lưu Hỏa đã tìm đến, đưa cho Hoàng Phủ Cần triều quận vương phục để đi diện thánh. Ở hương lầu mặc ngay ngắn, sau đó cùng nhau rời đi. Đúng lúc đụng phải Tô Việt đang đi tới hương lầu, hắn từ chỗ hoàng tử đi tới, sau khi về nhà không phát hiện Tô Mạt, lại phụng mệnh lão phu nhân đến hương lầu đón cô. Tô Việt xuống ngựa hành lễ cùng Hoàng Phủ Cần. Hoàng Phủ Cần lập tức ngồi ngay ngắn, hơi vớt cằm, lại nhìn Tô Mạt một cái, liền đánh ngựa phóng đi. Chương 819. Nhà đầu đã lớn nên đính hôn rồi. Lưu Vân cùng Lưu Hỏa vội cáo từ với Tô Mạt, cũng đánh ngựa đuổi theo. Tô Việt hai má có chút hồng, trên người còn có mùi rượu. Tô Mạt kêu hắn đừng cưỡi ngựa, uống rượu vào sẽ bị đau đầu, nên cùng cô ngồi xe. Nhị ca, ngươi uống rượu ở nơi nào? Tô Hình Nhi hỏi. Tô Việt sờ sờ đầu, nhìn Tô Mạt một cái. Ngũ điện hạ, hắn người ta đi đàm thị mậu tư, lưu ta lại dùng bữa, liền uống mấy chén. Thực tế là uống không ít chén, hắn không nghĩ tới ngũ điện hạ có thể uống nhiều như vậy. Hơn nữa, ngũ điện hạ trước nay luôn ồn nhã, nội liễm, hội như hào, vậy hào phóng uống rượu cùng hắn, có chút thụ sủng, nhược kinh. Tô Việt nhìn về phía Tô Mạt, tựa tiếu phì tiếu, nói, tiểu muội, ngươi có phiền toái? Tô Mạt nhướng mày, ta ngày nào không có phiền toái chứ. Tô Việt cười hắc hắc, tiến đến trước mặt cô. Ngươi cùng Lâm Giang Vương ngồi chung một ngựa, dắt ngựa đi rong ở trong kinh thành, hiện tại ai ai cũng biết. Tô Mạt liếc hắn, tin tức truyền rất nhanh. Ai nói cổ đại thông tin không nhanh chóng, bất kể là truyền thư tín bất tiện, nhưng trình độ tám ở thế giới này với hiện đại là giống hệt nhau, tám lạng nửa cân. Tô Việt nói, lão tổ mẫu cùng phụ thân cũng biết, hơn nữa phụ thân còn nói có vài người ngự sử thượng tấu buộc tội Lâm Giang Vương, hán tiến cung đợt này chỉ sợ sẽ có phiền toái. Điều này bọn họ sớm đã liệu được, nhưng Hoàng Phủ Cần muốn làm, cô sẽ không ngăn cản hắn. Hắn cũng không làm khác người, bất quá là cùng cô cưỡi ngựa ra ngoài thành một chuyến, cô lại khuyên hắn trở lại. Bản thân không qua đêm đã đi diện thánh giá tức thì. Rất nhiều quan chức đợt này vào kinh trước tiên đều đi thăm phủ đệ ân sư trước, mà hơn phần nửa chính là tả phụ đệ hữu tướng, cho nên cô cảm thấy Hoàng Phủ Cần hẳn là không xảy ra chuyện lớn gì. Về phần ngự sử buộc tội hắn làm đổi bại mỹ tục, điểm ấy liền buồn cười. Nếu điểm ấy có thể buộc tội Hoàng Phủ Cần, vậy đừng để Nhạc Thiểu Sâm bị biếm xuống làm thứ dân, cho nên cô mới không lo lắng. Sự bình tĩnh cùng thản nhiên của cô đều là dựa trên cơ sở là sự tự tin cùng làm chủ tình huống của cô, cũng không phải không có căn cứ mà mù quáng lạc quan. Tô Việt thấy cô thế nhưng không chút nào lo lắng, lại nghĩ đến những biểu hiện trước đây của tiểu muội, cảm thấy hắn là không phải lo lắng gì cả. Nhưng thật ra Tô Hình Nhi nóng nảy, nếu như vậy đệ hạ chẳng phải là sẽ trách cứ Lâm Giang Vương, cũng sẽ chất vấn ngũ muội. Tô Mạt hướng cô cười, tam tỷ không cần sốt ruột. Bọn họ một lèo trở lại Tô phủ. Ngày mùa xuân dài hơn, bọn họ về nhà trời vẫn còn chưa tối. Thay đổi cỗ kiệu đi thẳng tới chỗ lão phu nhân, đại tiểu thư và nha hoàn Hoàng Oanh đã chờ ở nơi đó. Mạt Nhi, người như thế nào mới trở về? Chúng ta đều nôn nóng muốn chết. Đại tiểu thư giữ chặt tay Tô Mạt một hồi, lại hàn huyên vài câu cùng Tô Việt, Tô Huỳnh Nhi, sau đó cùng nhau đi vào phòng lão phu nhân. Tô Mạt kéo tay đại tiểu thư, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta lên sai người ta trở về nói một tiếng. Vốn cảm thấy muốn đi, không cần phái người về nhà, nào biết đâu rằng nhất thời tâm huyết dâng trào sẽ dạy người ta học con số, lại muốn đi lại gặp được chuyện Vạn Tiên Sinh từ trước, cho nên lập tức mới kéo ra đến giờ. Còn coi kịp đi thăm Diệp công công nữa. Mấy người bước nhanh vào thượng phòng lão phu nhân. Tô Mạt tiến lên dập đầu, lão phu nhân lập tức kêu Sơn Thủy nâng cô dậy. Tô Mạt lại cấp Tô Nhân Vũ thỉnh an, nhìn thoáng qua vương phu nhân, chỉ chào phu nhân một tiếng cũng không kêu mẫu thân. Vương phu nhân cũng chỉ có thể tức giận, nhưng hôm nay bởi vì có sự tình cho nên cô ta vẫn mặt tươi như hoa. Ngũ nha đầu, người cũng quá kỳ cục, người trùng quỳ vẫn là nữ nhi Tô gia, còn chưa lập gia đình, rêu rào khắp nơi như vậy, còn ra thể thống gì? Tô Mạt không nói chuyện, chuyện này ở thời đại này mình là sai, mặc dù ở trên đường cái, cô cái gì cũng không ra, không có làm, bất quá là theo hoàng phủ cần ngồi chung một ngựa, nhưng đối với đạo đức của thời đại này mà nói, vẫn là không thể chấp nhận được. Cô không tất yếu phải đem những thứ trong sách trung học ra học tập, các loại dũng cảm phản kháng, phong kiến lễ giáo giết người này, dùng cả sinh mệnh theo đuổi tình yêu hôn nhân trong sáng. Kẻ thức thời là chàng tuấn kiệt, hơn nữa phải xem xét thời thế. Cái này không phải thỏa hiệp cùng vương phu nhân, mà là làm cho cuộc sống chính mình sống thoải mái một chút. Hoàng phu cần muốn phát tiết sự phẫn nộ của hắn, biểu đạt thâm tình của hắn, miệt thị quy củ. Vậy cô đương nhiên là vui sướng hài lòng phối hợp, nhưng làm việc gì cũng có cái giá của nó. Hiện tại đến đây, bị người ta châm chọc miệt thị, thậm chí có khả năng bị xử phạt, đó chính là cái giá phải trả. Cho dù là hoàng đế cũng không thể muốn gì được nấy, không ai có thể muốn làm gì thì làm. Tô Mạt tôn trọng là lão phu nhân cùng phụ thân, dù sao cô cũng là nữ nhi của Tô gia. Này bị người ta buộc tội, trầm trọng như vậy ảnh hưởng đến danh dự Tô gia. Lão phu nhân muốn trừng phạt cô liền thành thật tiếp nhận, tuyệt đối không phản bác. Vương phu nhân thấy cô không dám phản bác chính mình, lại rất đắc ý, hừ một tiếng, còn muốn nói cái gì, đại tiểu thư lạnh lùng. Lâm Giang Vương như thế, Mạt Nhi lại không lay chuyển được. Lỗi này vốn không thể trách Mạt Nhi, chẳng lẽ muội ấy còn dám phản kháng quận vương sao? Vương phu nhân thấy đại tiểu thư vì Tô Mạt chống đối mình, nhất thời rất tức giận, vừa muốn phát tác, Tô Nhân Vũ lạnh lùng đước cô một cái. Vương phu nhân nhất thời nghẹn họng. Tô Nhân Vũ nhìn Tô Mạt giả bộ tức giận. Mạt Nhi, người phạm sai lầm rồi, phụ thân sẽ không bao che cho ngươi, tự mình đi thỉnh tội cùng lão tổ mẫu, mau. Tô Mạt đi đến quỳ gối trước tháp của lão phu nhân, ngửa đầu nhìn bà. Lão tổ mẫu, Mạt Nhi biết sai, cũng nhận sai, thỉnh lão tổ mẫu trách phạt. Lão phu nhân lại nở nụ cười, đưa thủ đem cô kéo lên. Mạt Nhi của ta có cái gì sai? Mạt Nhi của ta sai là sai ở chỗ quá thông minh, quá xinh đẹp, rất có năng lực. Tô Mạt mặt đỏ, vùi đầu vào trong lòng bà. Lão tổ mẫu, ngài giễu cợt ta. Lão phu nhân vuốt đầu cô. Lão tổ mẫu là khen tôn nữ của mình, ai dám nói ta cháu gái không tốt. Bất quá Mạt Nhi quả thật lớn rồi, qua 2 năm nữa cũng cần đàm hôn luận gả rồi. Nhất thời hai má Tô Mạt như cánh hoa hồng bị gió xuân trêu đùa, thúc giục màu nở rộ, hồng đến bên tai làm nũng nói với lão tổ mẫu. Ngũ tiểu thư ngày thường ổn trọng là rất ít khi làm nũng, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp khiến người khác yêu thích, lại thật là trầm ổn. Này thế nhưng cũng biết làm nũng như vậy, ngay cả bọn nha đầu đều cười, nhìn bộ dáng đáng yêu của ngũ tiểu thư đều nhịn không được chọc nghẹo vài câu. Vương phu nhân thấy lão phu nhân chẳng những không trách phạt Tô Mạt, thế nhưng còn chiều theo cô ta, quả thực tức chết mất thôi. Tô Việt cùng đại tiểu thư nhìn nhau cười, nói với lão phu nhân. Lão tổ mẫu, ý tứ của ngài là trước tiên muốn để tiểu muội cùng Lâm Giang Vương đính hôn sao? Vương phu nhân tức giận đến bỗng nhiên đứng lên. Tuyệt đối không được. Tô Nhân Vũ lạnh lùng nhìn bà. Mẫu thân còn chưa lên tiếng, người gấp gáp cái gì? Lão phu nhân liếc cô một cái. Lâm Giang Vương là người chính trực, chân thành, tuy rằng tính tình lạnh nhạt, nhưng là đối với Mạt Nhi là thật tâm. Còn nữa, từ mấy năm qua quan sát, hắn tuy rằng không tham dự chính vụ triều đình, nhưng cơ trí thông minh, có trí tuệ lớn, lại tâm địa nhân nghĩa, nhiệm tình xưa nghĩa cũ, cho dù cả đời làm quận vương cũng không có gì không tốt, so với thần vương cũng không thấy kém ở chỗ nào cả. Tô Nhân Vũ liên tục gật đầu. Lão phu nhân cười. Mấu chốt là Mạt Nhi chúng ta thích. Tô Huỳnh Nhi nhớ tới bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng của hoàng phủ cẩn đối với Tô Mạt. Lúc nhìn Tô Mạt,

đến cuối cùng là công dã tràng. Thứ nhất, nhà đầu Tô Mạt này tâm cơ thâm trầm, cô ta muốn làm chuyện tính gì quanh co lòng vòng, không có chuyện gì làm không được, đắc tội với cô ngược lại không có lợi gì. Thứ hai, tính tình Hoàng Phủ Cần bốc đồng, không sợ trời không sợ đất, nam nhân nào dám có ý đồ với Tô Mạt, hắn có thể trực tiếp tới thẳng cửa sát luôn. Vương Mai Lâm chính là ví dụ, đó bất quá là cảnh cáo, nếu trực tiếp tới cửa cầu hôn, thậm chí đón dâu, vậy nghĩ cũng không dám nghĩ. Thứ ba, lão phu nhân không muốn Tô Mạt trở thành quân cờ trong cuộc đấu hoàng quyền tranh giành, bị người ta cướp đoạt. Bà tình nguyện hiện tại đính hôn cho nhà đầu đó, làm thỏa mãn tâm tư Mạt Nhi cùng Hoàng Phủ Cần. Về sau này, hai tiểu phu thê này cũng có thể toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì Tô gia. Một khi tranh chấp thì sẽ có phiền toái. Tô Nhân Vũ hơi hơi vuốt cằm. Lão phu nhân lại nói: nói câu đại nghịch bất đạo đi. Lúc này đây, thái tử rốt cuộc là ai cũng rất khó nhận định. Triều đình nhìn không ôn không hỏa, thực tế mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Mà mặc kệ bọn họ tranh như thế nào, nhị điện hạ tóm lại sẽ không đổ. Hán không tham dự, hơn nữa mặc kệ ai thắng cũng sẽ không động đến nhị điện hạ, đều phải dựa vào hán để uy hiếp Mạc Vân Quốc. Hơn nữa trời xanh, hán tính tình nhàn tản, đối với việc chính trị quyền mưu không có hứng thú. Vậy vững vàng lưu lại, khẳng định là nhị điện hạ, về sau khẳng định cũng sẽ được phong vương. Mà cái khác cũng không dám khẳng định. Tô Nhân Vũ cũng nghĩ đến những điều này, hơi hơi vuốt cằm. Nương nói đúng, chính là bệ hạ không tới dạm hỏi, chúng ta cũng không thể làm thần tử vội vã muốn đem nữ nhi cùng hoàng tử đính hôn. Điều này cũng không nói không lên lời. Lão phu nhân mỉm cười: cái này ngươi không cần phải gấp gáp, tự nhiên có người nóng ruột hơn ngươi. Tô Nhân Vũ mày nhíu lại: Lâm Giang Vương? Lão phu nhân gật đầu: đương nhiên, hắn cũng 18-19 tuổi rồi, mấy năm trước bệ hạ chấn lập Sơn Phi, hắn không chịu, nhưng cũng đã đưa vài tú nữ mỹ nhiều qua. Đại gia tộc công tử thiếu gia chúng ta đến 14-15 tuổi trong phòng cũng đều có thông phòng nha hoàn, hắn có thể vẫn chờ Mạt Nhi cũng thực không dễ. Cho dù không thành thân, hắn đương nhiên cũng muốn sớm một chút đính hôn. Bà ra một chiêu nhỏ, sai vài người tới cửa vấn danh, hoặc là hơi chút lộ ra một chút ý tứ, có vài vị công tử gia tới Tô gia cầu hôn ngũ tiểu thư. Vị Mặt lãnh tâm thuần Lâm Giang Vương kia còn không nóng nảy. Ngăn không được nam nhân khác cấp nghé Mạt Nhi của hắn, biện pháp tốt nhất chính là định ra danh phận, để Mạt Nhi trở thành vương phi tương lai của hắn. Lấy tính tình Lâm Giang Vương mà đoán, nếu có thể dám cùng hoàng đế nhạo loạn, muốn Mạt Nhi tự mình được làm chủ hôn nhân, và hiện tại việc đính hôn cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần Mạc Vân Quốc một ngày không ngừng uy hiếp, Hoàng Phủ Cần sẽ phi thường an toàn. Hoàng đế chán ghét hắn, nhưng cũng muốn dùng hắn. Nói thật, bà thật sự lo lắng. Này thiên tử tuy rằng tuổi không còn trẻ nữa, nhưng bảo dưỡng tốt, luôn thấy mình còn trẻ mà kiêu ngạo. Trong cung tú nữ 14-15 tuổi chỗ nào cũng có. Nghe nói trong cung bí sử có vài người tú nữ 14-15 tuổi có bầu, được phong làm tần. Hoàng đế để cho Mạt Nhi tiến cung, rốt cuộc có tâm tư gì, ai có thể đoán được trăm phần trăm ý đồ. Mạt Nhi càng lúc càng lớn, giống Cố Di Nương, cực kỳ ở nhất trí, khí chất thanh thuần thoát tục, lại xinh đẹp vô cùng, mẫu thân lại sự hoàn mỹ, dung hợp cùng một chỗ. Làm nhân háo sắc, làm sao có thể ngăn cản được, cho dù bà nghĩ hoàng đế xấu xa hơn, hắn lưu Mạt Nhi tại bên người khả năng không có ý tưởng này, nhưng cũng không thể phủ nhận là đối với Tô gia, đối với Hoàng Phủ Cần là một sự áp chế vô hình. Hiện tại xem ra, sủng ái Mạt Nhi đến thời khắc tất yếu liền có khả năng sẽ trở thành một lợi thế, nắm trong tay Tô gia cùng Hoàng Phủ Cần. Lại hoặc là lão phu nhân lắc đầu, khẳng định sẽ chính mình suy nghĩ quá nhiều, không nên là tình huống như vậy nữa. Bà cười nói: không cần lo lắng, mọi thứ ngươi cứ coi như cái gì cũng không biết. Sáng mai khẳng định hắn sẽ đến tiếp Mạt Nhi để đi tới phủ chơi. Hết thảy có nương, ngươi cũng không cần quan tâm, đi bận bịu chuyện của ngươi đi. Tô Nhân Vũ đáp ứng đứng dậy cáo lui. Lão phu nhân nhớ tới cái gì? À đúng rồi, ta nghe Sơn Thủy nói Hỷ Thước có tin vui đúng không? Tô Nhân Vũ gật đầu. Có một tháng rồi. Lão phu nhân cười. Cái này còn được, ngươi nha, so với Thiên gia còn trẻ hơn, cũng nên gia tăng cho Tô gia thêm con, thêm cháu đi thôi. Tô Nhân Vũ hướng đến thâm trầm, cũng biết xấu hổ đứng lên. Lão phu nhân lại dặn dò, đối đãi với nàng ta tốt một chút, không được ủy khuất nhà đầu đó. Cứ để nàng ta dưỡng thai, ngồi yên trong phòng, đừng đi tới bên kia, không cần thỉnh an. Mặt khác, các người nơi đó lập thêm một phòng bếp nhỏ, muốn ăn chút gì cũng tiện hơn. Tô Nhân Vũ đối với việc này không để tâm, nhưng lão phu nhân phân phó cũng liền đáp ứng. Lão phu nhân kêu hắn đi, cô lại phân phó Trương Mụ Mụ đi tìm hai mụ mụ sinh dục nhiều chuyên môn hầu hạ nàng ấy, lại nhiều bát bốn mụ mụ đi qua. Nàng ấy nếu đi ra ngoài chỗ nào liền đi theo, có nửa điểm sai lầm cứ hỏi tội mấy người đó, lại lấy từ chỗ tiền tiêu hàng tháng của ta, mỗi tháng xuất ra 2 lượng cho nàng ấy. Về sau để từ ngự y hay chuẩn đoán bệnh cho ta bắt mạch. Mặt khác, mở khố phòng của ta, lấy mấy sấp tơ lụa tốt nhất đưa cho nàng ta làm xiêm y. Trong nhà đã lâu không thêm người, lão phu nhân thật là cao hứng, một hơi phân phó rất nhiều chuyện. Trương Mụ Mụ đều nhất nhất đáp ứng, lập tức đi phân phó người làm. Lại nói Tô Mạt cùng đại tiểu thư, Tô Hình Nhi vài người trở lại chính trong phòng mình. Tô Mạt sai người pha loại trà hoa do mình đặc chế. Phương Bắc rét lạnh, 1 năm 4 mùa, thời gian uống trà xanh cũng chỉ có mùa hạ. Thời khắc khác, hơn phần nửa chính là uống trà hun thành hoa trà. Nhất là thời lạnh, lúc ăn có vẻ dầu mỡ ngán ngấy, đặc biệt cần uống chút trà hoa để tiêu hóa, sau đó nói chuyện phiếm, một lúc mới ngủ. Tô Mạt tự mình đem chén thủy tinh đưa cho Tô Hình Nhi, hỏi. Tam tỷ, ngươi không phải có chuyện muốn cùng ta? Đại tiểu thư nhìn nàng một cái. Các ngươi nói đi, ta đi lục lọi thư phòng một chút. Tô Hình Nhi vội nói không cần, không sợ người khác bên cạnh nghe cùng, chỉ là có chút không biết như thế nào để mở miệng. Cô cổ vũ dũng khí. Lý Mụ Mụ, nàng... Tô Mạt lập tức hiểu được. Lý Mụ kia nguyên bản là bà vú của Tô Hình Nhi, nhưng là bởi vì xúi dục Tô Hình Nhi cho nên bị phụ thân đánh cho một trận, sau lại bị đuổi về. Tô Mạt vẫn nghe bọn nhà đầu nói thầm, nhi tử của Lý Mụ Mụ hết ăn lại nằm, suốt ngày bài bạc, không làm việc đàng hoàng. Lý Mụ Mụ lúc ở Tô gia, tự cũng lấy từ chỗ Tô Hình Nhi không ít tiền đi, cung cấp cho con trai, cưới con dâu. Nào biết đâu rằng người con dâu kia cũng con là chung một dạng người, hai người đó giày vò Lý Mụ Mụ. Hiện nay cuộc sống trải qua vất vả, Lý Mụ Mụ ở nhà trở thành lão nha đầu, còn phải hầu hạ con dâu, cơm không được ăn no, quá khổ không nói nổi. Hiện tại bị bệnh, làm không được công việc, con trai con dâu ghét bỏ, hai người kia như bá vương ở trong thôn làng. Lý Mụ Mụ thật vất vả mới sai người ta nghĩ biện pháp chuyển lời cho Tô Hình Nhi. Đến Tô phủ đệ chuyển lời là không dễ dàng gì, sao bọn họ mới nghĩ đi Hương Lâu thử xem. Đúng lúc mấy ngày nay Tô Hình Nhi đi Hương Lâu học tập hỗ trợ mới biết. Nàng biết lời này nói cùng phụ thân sẽ không có tác dụng, lão phu nhân nơi đó cũng không được, bởi vì lão phu nhân oán hận nhất loại hạ nhân không tuân thủ bổn phận. Lý Mụ Mụ như vậy sẽ chỉ làm lão phu nhân càng không đói hoài tới, cho nên cô đã nghĩ đến xin Tô Mạt giúp đỡ. Tô Mạt thông minh, có tiền sẽ nghĩ biện pháp giúp Lý Mụ Mụ một chút. Tô Mạt ngắt lời cô, cười nói, người muốn đón Lý Mụ Mụ đến Hương Lâu? Không thành vấn đề, nói với hình trưởng quầy một tiếng để hắn ban bài người, ngày mai phải đi xe đón trở về. Cứ để nàng ấy an tâm mà ở lại đó, cũng không cần làm cái gì cả, lúc người tới đó chỉ cần chăm nom chút là được. Chiếu cố, chiếu cố, một tháng dựa theo tiền tiêu hàng tháng, vốn được là 800 tiền. Tôi nhì vội vàng không ngừng nói, không cần tiền, chỉ cần ở là tốt rồi. Tô Mạt cười, như thế nào có thể không dùng tiền chứ. Lý Mụ Mụ ở tại nơi đó, dù sao cũng là một mạng người sống, sinh mệnh bắt đầu chỉ uy hiếp, chỉ cần ấm no là tốt rồi. Nhưng theo thời gian thay đổi, sinh mệnh uy hiếp không còn nữa. Ở lâu, trên tay không có một hào, làm cái gì cũng đều bó tay chân. Muốn mua bọc kẹo cũng không có thể, Tô Mạt cũng không muốn cứu nhân, lại làm cho người ta có lúc oán giận, không bằng làm người tốt đến cùng. Cho cô ta tiền, cô ta làm cái gì cũng thoải mái. Chính yếu là Lý Mụ Mụ tuy rằng người không tốt, nhưng với Tô Hinh Nhi coi như là cực kỳ trung tâm. Tuy rằng lúc trước, một nửa là vì dỗ dàng, đòi tiền muốn này nọ. Nhưng này với Tô Hinh Nhi mà nói, Lý Mụ Mụ coi như là một người thân nhân. Tô Hinh Nhi có thể trở nên tốt hơn, Lý Mụ Mụ vì sao không thể chứ? Tô Hinh Nhi lại một lần nữa cảm nhận được ngọt ngào khi cùng Tô Mạt làm tỉ muội tốt. Không nghĩ tới tiểu muội dĩ nhiên lại khéo hiểu lòng người như vậy. Cô mắt rưng rưng lệ, cầm tay Tô Mạt thiệt tình cảm kích. Cảm ơn muội. Tô Mạt cười. Đây không cần phải cảm ta, chính là ngươi có việc phải nói cho ta nghe, không thể để dây dứt mãi ở trong người. Tô Hinh Nhi nhấp bím môi, thấp giọng. Ta còn có chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi phải đề phòng nhị tỷ. Tô Mạt a một tiếng, nghe cô nói tiếp. Nàng ấy sai người truyền tin cho ta đó, nói là ở Hương Lâu, chú ý động tĩnh của ngươi. Còn muốn chú ý Hương Lâu bí mật làm cái gì? Để ta nếu có dịp thì báo với cô. Tô Mạt trầm ngâm không nói gì. Tô Hinh Nhi vội hỏi. Ta không có đáp ứng tỷ ấy, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Ta nghĩ ta nếu không nói rõ, cố gắng cũng có thể nghe được tin tức gì đó ở bên nhị tỷ. Tô Mạt cảm khái không thôi. Tô Hinh Nhi cũng học được kế gián, phản gián. Thật sự là năm tháng làm cho con người ta trưởng thành. Nàng cười nói. Ta biết rồi, không ngại đâu. Tỷ ngày mai đi Hương Lâu, thương lượng cùng hình trưởng quầy. Hắn để tỷ nói cái gì, tỷ sẽ nói cái đó. Nhưng là phải chú ý, không cần cố ý hỏi thăm chuyện tình Hoàng Quý Phi bên kia, cũng đừng lại tiến cùng nữa. Nhị tiểu thư có thể đi vào cung, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hoàng có chủ ý gì, người khác cũng không biết. Nghe nói còn có Tống gia tứ tiểu thư cũng ở chỗ Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi còn chuyên môn phái cô trong cung biết lễ nghi dạy các cô. Cụ thể là vì cái gì, mọi người cũng đều đoán không ra, cho nên chỉ có thể yên lặng xem xét. Tô Hinh Nhi gật đầu, cô hiện tại một chút cũng không muốn tiến cung. Ở Hương Lầu rất tốt, mọi người đều tôn trọng cô, đối với cô cũng tốt, tuyệt đối không xem thường. Cô biết đây là nể mặt Tô Mạt. Cô cũng cảm kích, cảm thấy cuộc sống thật phong phú. Tô Mạt lại an ủi cô trong chốc lát, sau đó kêu nha đầu của cô bồi cô trở về nghỉ tạm. Tô Hinh Nhi đi rồi, đại tiểu thư sau cách vách đi ra, sắc mặt hờn giận. Nhị muội thật sự cứ nghĩ chính mình đã đậu trên cành cây biến thành phượng hoàng. Nàng ấy rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hoàng phi bất quá chỉ là lợi dụng muội ấy mà thôi. Hoàng quý phi kia nàng tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại khiến người ta không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút sợ hãi. Tuy rằng cười thực hiền hòa, lại khiến cho người ta luôn có cảm giác âm thầm châm sâu. Nàng ta lúc cười với mình có thể giống như mũi kim châm đâu vào đâm vào tận sâu trong tim. Đại tiểu thư không hiểu chính trị, cũng không muốn động tới, lại càng không quan tâm thế cục triều đình. Nhưng là bởi vì thân sống ở trên đầu sóng ngọn gió, vẫn là có một chút mẫn cảm như vậy. Tô Mạt mỉm cười. Nhân các hữu trí, ác giả ác báo. Chúng ta hiện tại mặc kệ cô ta cũng chưa đi quá giới hạn. Hơn nữa, Hoàng Quý Phi cũng không dám làm cho cô ấy quá giới hạn, dù sao cũng muốn tẩy rửa khỏi nỗi hiểm nghi. Nếu lão phu nhân không có đưa ra ý kiến với Hoàng Quý Phi, vậy tự nhiên là không ngại. Đại tiểu thư nói, tóm lại không thể để muội ấy làm gì thì làm, kết hợp với người ngoài bôi nhọ Tô gia chúng ta. Tô Mạt nắm cả đầu vai của cô. Tỷ tỷ, hiện tại chủ yếu không ở bên người nhị tỷ, mà là Hoàng Quý Phi. Đại tiểu thư gật gật đầu. Ta nghĩ cũng đúng, mà nếu quả thật nhị muội không đi vội vàng nịnh bợ, cũng sẽ không như thế.